Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 164, siêu thoát lục đạo bên ngoài. Tiên Tăng Vương vấn đề lệnh, khiến Ngô Trần sửng sốt, mắt lộ ra nghi hoặc, từng trải lục đạo trong cái nào nói. Tiên Tăng Vương ngạch thủ, thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, người biết lục đạo vì sao phong hào lục đạo luân hồi tiên vương sao? Bởi vì Hoàng Tuyền trì lục đạo luân hồi. Ngô Trần thuận miệng một đoán, đúng là bởi vì Hoàng Tuyền trì lục đạo luân hồi. Thế nhưng ngươi chỉ đáp đúng phân nửa. Tiên Tăng Vương gật đầu lại lắc đầu, đem lục đạo luân hồi tiên vương vì sao phong hào lục đạo luân hồi. Thì ra, Hoàng Tuyền trì không có gì ngoài trải qua lục đạo luân hồi số lần bất đồng bên ngoài. Mỗi người trải qua luân hồi cũng bất đồng, tùy theo từng người, mọi người đều biết. Lục đạo phân vì thiên đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Hoàng Tuyền trì nói là khiến người ta trải qua lục đạo luân hồi. Kỳ thực chỉ là ở lục đạo trong một ít nói bên trong luân hồi. Mà muốn phải trải qua càng nhiều hơn nói, thì cùng đạo tâm, nhân thiên tư có liên hệ. Đánh cách khác, một người ở Hoàng Tuyền trì một dạng từng trải đều là nhân đạo. Mà thiên tư chắc việt hoặc là đạo tâm bền bỉ người có thể từng trải càng nhiều hơn nói. Tỉ như địa ngục đạo, ác quỷ đạo các loại, chờ, luân hồi, dựa theo Tiên Tăng Vương dành cho Ngô Trần thuyết pháp. Lục đạo luân hồi tiên vương vì sao gọi lục đạo luân hồi tiên vương? Đó là bởi vì lục đạo luân hồi tiên vương là một vị duy nhất vào tới Hoàng Tuyền trì. Từng trải thiên đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, lục đạo toàn bộ người đã trải qua. Toàn bộ tiên cổ thời kỳ, chỉ có lục đạo luân hồi tiên vương đạt được lục đạo đều từng trải. Kinh tài diễm diễm, khoáng cổ thước kim, có thể nói. Vào Hoàng Tuyền trì cũng không phải lấy luân hồi số lần nhiều để phán đoán. Chân chính phán định nhân tố ở chỗ đã trải qua bao nhiêu nói. Thiên đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, ta đều trải qua. Đối mặt Tiên Tăng Vương giảng giải, Ngô Trần sắc mặt bị kiềm hãm, cổ quái màu sắc, dường như ta còn đã trải qua siêu thoát ra lục đạo luân hồi. Nguyên bản nghe được Ngô Trần nửa câu đầu, Tiên Tăng Vương kinh hỉ quá đỗi, thần sắc kích động không ngớt, nhưng mà, làm Ngô Trần nửa câu sau nói ra, Tiên Tăng Vương chấn kinh biến vì kinh hãi, hoảng sợ màu sắc, siêu thoát lục đạo ra luân hồi. Đây là ý gì? Ngô Trần so với lục đạo luân hồi tiên vương còn biến thái. Lục đạo vì thiên địa chi đạo. Siêu thoát lục đạo đó là cái gì nói? Tiên Tăng Vương ngây ngẩn cả người. Liền Liễu Thần cũng ngây ngẩn cả người. Lục đạo luân hồi tiên vương. Vào Hoàng Tuyền trì, từng trải lục đạo luân hồi. Tương lai thành tựu tiên vương. Thế nhưng Ngô Trần cũng là siêu việt lục đạo tiên vương. Từng trải siêu thoát lục đạo nói. Tình huống xưa nay chưa từng có. Trong lúc nhất thời, Tiên Tăng Vương, Liễu Thần hai người khiếp sợ tại chỗ. Đối với Ngô Trần từng trải siêu thoát lục đạo sự tình, không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì các đời bên ngoài thăm dò từ cổ chí kim, thậm chí lan tràn đến đế hạ thấp thời gian thay mặt, thậm chí càng phía trước, Tiên Tăng Vương cùng Liễu Thần cũng không từng nghe nói có người có thể ở Hoàng Tuyền trì từng trải lục đạo luân hồi, đã trải qua siêu thoát lục đạo bên ngoài. Đến tiếp sau kịch tình biết giới thiệu siêu thoát lục đạo là cái gì. Cuối cùng, Tiên Tăng Vương cho ra một cái Ngô Trần quá mức biến thái lý do. Lấp liếm cho qua, nghe vậy, Ngô Trần khóe miệng co giật. Người hắn nha mới là biến thái. Toàn gia đều là biến thái. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần cùng Liễu Thần ly khai. bằng vào đối với Lục Đạo Luân trở về đạo tràng quen thuộc. Hai người đi trước tiếp theo cơ duyên chi địa. Cùng lúc đó, cùng nhau cùng Ngô Trần tiến nhập Lục Đạo Luân trở về đạo tràng cấm kỵ tồn tại nhóm. Phần lớn người gặp phải đại khủng bố, thân vẫn đạo tiêu, chỉ thấy một gã thuộc về minh thổ cấm kỵ tồn tại. Hắn đi tới một mảnh rừng mưa quá lớn, trong khi đi vào trong đó, thiên địa biến sắc, mưa lâm khô héo đại địa nham tương phun trào, vòng trời có vô số vẫn hỏa trụy lạc, phảng phất thiên biến, như đối mặt ngày tận thế. Vị này cấm kỵ tồn đang sợ hãi thất xác, vội vã muốn chạy trốn ra nơi đây. Oanh, sau một khắc, vẫn hỏa như mũi tên, đánh vào cấm kỵ tồn ở trên người. Nham tương đại địa cuồn cuộn nham tương như hoàng hà phi nhanh. Một đầu nham tương mãnh thú lao ra, mở ra tấm kia có thể thôn nhật tháng miệng lớn. Một ngụm nuốt vào cấm kỵ tồn tại. A, cấm kỵ tồn tại kêu thảm thiết. Hài cốt không còn, hắn cực kỳ không may. Đi tới địa phương chính là Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương thường ngày tu luyện đạo tràng. Chí tôn tới đều muốn vẫn lạc. Một mảnh bụi gai chi địa, một vị hỏa quang ngất trời sinh linh, toàn thân bị bụi gai xuyên thủng, thoạt nhìn tựa như trong cơ thể hắn có đại lượng bụi gai dài ra. Sinh sôi đột phá nhục thân lao ra. Cái này là một vị thượng giới vô địch sinh linh. So với đồng hồ, tháp chủ nhân chắc chắn mạnh hơn cấm kỵ một dạng tồn tại. Nhưng mà hắn hóa thành bụi gai đất chất dinh dưỡng. Thân tử đạo tiêu, giống nhau một màn ở địa phương khác trình diễn. Không có gì ngoài quá trình không giống với. Kết quả đều là giống nhau. Có cấm kỵ tồn tại lần lượt vẫn lạc. A, đây không phải là cơ duyên chi địa. Đây là ách nan chi địa. Một gã cấm kỵ tồn tại trước khi chết rít gào, thanh âm đem ngôi sao đánh rơi xuống, kêu thảm thiết giữa thiên địa. Lúc này cấm kỵ tồn tại nhóm muốn khóc tâm đều có. Vốn cho là thái cổ bảo giới bên trong có đại cơ duyên, lại không nghĩ tới nguy hiểm trùng điệp, có thể so với diện tích không người cấm khu. Bọn họ thậm chí cho rằng nơi đây căn bản không có cơ duyên, chỉ có tử vong, thật không nghĩ tới, cơ duyên lớn nhất đã bị một vị thiếu niên đoạt được. Chính là Ngô Trần, nếu như bọn họ biết nhất đại cơ duyên đã cho người khác, không biết bọn họ có thể chết hay không không phải nhắm mắt. Ở trên cầu Nại Hà tức giận đến giơ chân, bên kia, Ngô Trần theo Liễu Thần đi tới một mảnh khu. Nơi đây rốt cục không giống Hoàng Tuyền Trì giống nhau không khí trầm lặng, cằn ngỗi bất kham, thay vào đó là sinh cơ bừng bừng, chim hót hoa nở, có một ít thú nhỏ ở tại trong rừng kiếm ăn xuyên toa. Nhất phái phồn vinh, mà lần này Phúc Nguyên, như Ngô Trần mong muốn, có thể cho hắn tăng thực lực lên. Có người tới trước, Ngô Trần cùng Liễu Thần xem trên mặt đất chân ấn. Nhất thời sửng sốt, dám đoạt cơ duyên của ta. Ngô Trần lông mày trao di chuyển, trọng đồng mang quang nhấp nháy, cổ tay chuyển một cái, khai thiên tiên phủ xuất hiện Ngô Trần trong tay. Ngô Trần nhắc tới tiên phủ liền hướng cơ duyên phúc địa tiến nhập. Mặc kệ người kia là ai, nếu như cùng tự có thù, cái kia liền trực tiếp giết. Nếu như cùng chính mình không thù, có thể trực tiếp đuổi ra ngoài liền đuổi ra ngoài. Nếu là không được, giết. Ở Ngô Trần xem ra, hắn đi đường là một cái bàn cổ đường, càng là một cái vô song đường. Phàm là che ở chướng ngại trước mặt trực tiếp quét sạch. Muốn cho quẹo vào đi đường nhỏ, tuyệt đối không được. Nguyên lai là ngươi. Tiến vào bên trong, nhìn thấy tới trước một bước nhân. Ngô Trần 3.2 kinh ngạc. Chứa bắt đầu một nhàn nhạt độ cung, ta còn đang định tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi đưa mình tới cửa. Ngô Trần, Liễu Thần tiến nhập nơi đây. Lúc trước đến cấm kỵ tồn tại cũng là cảm ứng được. Xác thực nói, đó không phải là một gã cấm kỵ tồn tại, mà là một ngụm đồng hồ. Chính là vô chung chung. chỉ thấy Vô Trung Trung Huyền Phù một trên bồ đoàn, bỏ ra đầy trời tinh huy. Đồng hồ phía dưới trên bồ đoàn ngồi một đạo hư ảo thân ảnh. Đó là một đạo linh thân, cũng không phải bản thân, là ngươi. Linh thân mở hai mắt ra, lóe lên quang huy. Ngươi cái này lão gia hỏa thật đúng là cẩn thận a. Coi như vào thái cổ bảo giới cũng là phái một đạo linh thân. Ta có thể nói ngươi đây là sợ chết biểu hiện sao? Ngô Trần cầm tiên phủ từng bước đi hướng linh thân, khí thế làm bước tiến tăng vọt. Ngô Trần nói, trọng đồng ánh chiều tà phủi nhãn Vô Trung Trung, khóe miệng chứa bắt đầu vẻ mỉm cười. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.